Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Là một cái này tay a. Cái gì? Yabuza bị đột nhiên xuất hiện Shiva lại càng hoảng sợ. Trong nháy mắt thả người nhảy, biến mất ở vụ ẩn trong. Shiva mở ra Seragon nhìn một chút, quả nhiên nhìn không thấy Yabuza thân ảnh. Bất quá hắn tiên nhân hình thức ngược lại là có thể đơn giản cảm nhận được Yabuza ở cái gì địa phương. Shiva lập tức nhìn chung quanh, xuất ra một bả phi tiêu, khóe miệng khinh động, tiên pháp phong độn xoay chuyển trời đất đại long quyền. Rầm rầm rầm, to lớn long quyền phong trong nháy mắt hình thành, đột ngột từ mặt đất mọc lên chính là tạo thành một cái vài trăm thước cao quái vật. To lớn gió xoáy, thậm chí để cả tọa đại kiều đều đang rung rung. Đồng thời, vũ khí cũng bởi vì cự đại long gió cuốn nguyên nhân toàn bộ bị hoàn toàn thổi tan. Mấy sau đó, long quyển phong tiêu tán ra. Yabuza cũng bại lộ ở tại Kakashi cùng Shiva trước mặt. Mà ở một bên bảo vệ cái kia đúc cầu đại thúc Sakura cũng lộ ra ngoài. Ngươi, Kakashi nhìn đứng ở trước mặt mình bối đối với cùng với chính mình nam nhân. Một đôi Seragon nhìn chòng chọc vào hắn. Chính vì hắn sử dụng Seragon, cho nên mới phải lộ ra như vậy biểu tình. Bởi vì hắn chứng kiến Shiva toàn thân cao thấp đều che lấp chakra. Chakra tạo thành một bộ y phục, khoác ở Shiva trên người. Đồng thời, loại này chakra cùng hắn sở thấy qua chakra hoàn toàn khác nhau. Muốn nói lời tương tự, chính là hắn Minato lão sư tiên nhân hình thức có chút cùng loại. Xuất hiện còn đúng lúc a. Shiva quay đầu lại, nói ra đã từng Kakashi từng nói với hắn lời nói. Chỉ bất quá, hiện tại lập trường trái ngược. Shiva xoay người, nhìn Kakashi, mà Kakashi thì là ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt Shiva, dường như lâm vào trong hồi ức. Thon dài thân hình, tóc dài màu đen, hoàn mỹ dung mạo, thâm thúy Seragon, trọng yếu hơn chính là, vậy không tường hắc sắc chakra. Kakashi con mắt càng mở càng lớn, mà không các loại. Chờ, Kakashi mở miệng nói chuyện. Shiva chính là vừa cười vừa nói. Thực sự là đã lâu không gặp a. Kakashi hảo huynh đệ, Shiva thu hồi phi tiêu. Đi tới vỗ vỗ Kakashi bả vai. Sau đó đưa bàn tay đặt ở Kakashi trên cánh tay của. Màu xanh biếc chakra chậm rãi thả ra. Kakashi thương thế ở lấy tốc độ rõ rệt khôi phục. Ngươi là Shiva. Sau một hồi lâu, Kakashi mới chỉ có phản ứng lại. Loại thật lực này, loại này chakra, còn có cái này cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật. Kakashi thực sự là nghĩ không ra người thứ hai đi ra. Làm sao? Ngươi sẽ không đem ta quên a? Tuy là đích thật là có tiếp gần 10 năm không gặp. Còn là nói, muốn cho ta bảo ngươi Kakashi đội trưởng ngươi mới có thể nghĩ đứng lên. Dường như đang nhắc nhở Kakashi một dạng. Shiva cười thấp giọng nói rằng, ngươi thật là Shiva. Kakashi lúc này mới không gì sánh được khẳng định nói. Nhưng là Shiva biến hóa thật sự là quá lớn. Hắn trước tiên căn bản cũng không có nhận ra. Thật là ngươi, có thể là dáng vẻ của ngươi. Làm sao biết? Nhìn trước mắt Shiva, Kakashi là vừa mừng vừa sợ vừa tò mò. Lúc này, Shiva đã đem Kakashi thương thế trị liệu xong rồi. Vỗ vỗ cánh tay hắn, xác nhận không sao sau đó mới. Chỉ có, mở miệng nói, ôn chuyện liền chờ một hồi hãy nói a. Trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt lại nói. Shiva bước ra một bước, có một loại khó tin lực uy hiếp. Yabuza theo bản năng lui về sau hai bước. Hắn gắt gao trừng mắt Shiva. Shiva mang đến cho hắn một cảm giác cực độ không ổn. Vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa đối phương chắc là một cái phong độn cao thủ. Trong nháy mắt đã đem hắn vụ ẩn cho toàn bộ thổi bay. Ngươi là ai? Tại sao muốn nhúng tay ta và Kakashi chiến đấu? Yabuza kiêng kỵ nhìn Shiva. Bất quá nhưng không có lập tức đào tẩu. Dù sao Shiva tuy là mạnh mẽ, thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái nhẫn đao nhóm thất kiếm. Người vấn đề này hỏi thật là tốt. Ta là ai? Ta đương nhiên là Konoha Ninja. Nếu là như vậy nói, ta đây sẽ không khách khí. Hưu một tiếng, Yabuza lập tức cầm chặt Kubikiri Buso, liền muốn công kích Shiva. Là, vâng, đúng, một cái này tay a. Đột nhiên, Shiva thanh âm ở Yabuza bên tai truyền đến. Yabuza lại càng hoảng sợ. Quay đầu đi, lại phát sinh Shiva như trước đi tới tự bên cạnh mình. Đồng thời bàn tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình cánh tay phải bên trên. Thật nhanh thuấn thân chi thuật. Không đúng, đây là thời không nhẫn thuật. Kakashi cả kinh, hơn nữa, loại này thời không nhẫn thuật dường như so với hắn Minato lão sư phi lôi thần còn muốn tiện lợi. Đều không cần lưu lại thuật thức. Thật nhanh, lúc nào, Yabuza cả kinh, hoàn toàn không nhìn thấy Shiva là như thế nào di động tới. Hắn trong nháy mắt cũng ý thức được, đây cũng không phải là thuấn thân, mà là thời không nhẫn thuật. Người rốt cuộc là người nào? Yabuza đúng vậy, không biết ngươi có nghe hay không quá một truyền thuyết như thế. Tử thần đến mức, phương viên mấy cây số bên trong, không có một ngọn cỏ. Konoha tử thần, ngươi là cái kia Konoha tử thần. Nghe được cái này truyền thuyết. Yabuza cũng nhớ tới đã từng khiếp sợ nhẫn giới những truyền thuyết kia. Đánh chết Mizukage, đối kháng bát vĩ, một mình đấu làng mây. Nghĩ đến những thứ này, Yabuza trong lúc nhất thời chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi thật giống như cực kỳ kinh ngạc a. Nếu như ngươi mới vừa xoay người chạy, ta cũng sẽ không truy cứu cái gì. Thế nhưng thật bất hạnh là, ngươi hôm nay ninja cuộc đời lúc đó chung kết a. Chính là chỗ này một tay a, vừa định chém ta. Shiva con mắt khẽ híp một cái, giọng nói hời hợt, không chút nào đem Yabuza để vào mắt. Cái loại này lãnh đạm nhãn thần, để Yabuza cả đời đều khó mà quên được. Thủy độn, Yabuza ngay lập tức sẽ dưới muốn chạy, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, tiên huyết rơi xuống nước đại địa, phát thông một tiếng, kèm theo kim loại rơi xuống đất thanh âm. Một cánh tay cùng Yabuza Kubikiri Buso nặng nề rơi ở trên mặt đất. Yabuza lui lại mấy chục thước, che cùng với chính mình cánh tay phải, nửa quỳ trên đất, cánh tay phải của hắn chặt đứt. Mà lúc này đây, Naruto cùng Sasuke vừa lúc bị Koizumi cùng Karin cứu ra. Bọn họ và Sakura vừa lúc đem cái này khiếp sợ một màn nhìn ở trong mắt. Chàng diện như chết bình tĩnh. Chỉ nghe được thở hào hển âm thanh. Yabuza tiên sinh, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.